Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, bí cảnh mở ra, là Long Viện Trường, trong chúng ta Viện Long Viện Trường, a, Thăng Long bí cảnh mở ra, rốt cục mở ra á, ha ha ha, chúng ta mau ra phát đi, Thần Long Học Viện xôi cháo, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên. Toàn bộ Thần Long Học Viện trên không, nội viện đệ tử, tăng thêm ngoại viện đệ tử, không chung đều là người, đen nghịt mấy trăm vạn đệ tử, giống như một đoàn mây đen to lớn. Xuất phát, Vương Thần nhìn mọi người một cái, lăng không mà lên, theo đại bộ đội hướng phía Thăng Long bí cảnh phương hướng bay đi. Kim Tước mấy người cũng đằng không bay lên, đuổi kịp cước bộ của hắn, rầm rầm, hơn mấy trăm vạn võ giả. Tựa như thiên binh giáng lâm, toàn bộ hướng phía đông bắc bay đi. Tại Thần Long Học Viện phía đông bắc 30 vạn dặm địa phương, có một tòa Hắc Nha núi, Thăng Long bí cảnh trong đó một cái cửa vào, ngay tại Hắc Nha núi chân núi. Tại Hắc Nha núi chân núi, có một cái quảng trường rất lớn, so bên ngoài Thần Long Học Viện diễn võ trường còn muốn lớn. Chính là dung nạp mấy trăm vạn người cũng đầy đủ có thừa. Quảng trường này hiển nhiên là vì Thăng Long bí cảnh đặc biệt xây dựng. Trên quảng trường còn có rất nhiều không biết tên trận pháp. Thời khắc này quảng trường trên không không như dã, chỉ có 10 cái trận pháp trưởng lão đang bận rộn. Hô hô hô, Thần Long Học Viện đại quân đến, che khuất bầu trời. Người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, 35-36 tuổi trên dưới, mặt trắng không râu, khuôn mặt như đao gọt, 10 phần anh tuấn. Người này chính là Thần Long Học Viện nội viện viện trưởng Long Phong Càn. Ở sau lưng hắn đi theo mấy ngàn người, đều là Thần Long Học Viện trưởng lão, chỉ là vương giả cảnh giới liền có 100-200 tôn, nửa vương cảnh giới cũng có vài trăm người. Bởi vậy có thể thấy được Thần Long Học Viện nội tình là bực nào phong phú. Lôi Húc Tử cùng Tư Đồ Một Nam mấy người cũng ở trong đó. Tại một đám trưởng lão sau lưng, chính là Long Hồn, Bắc Thương Viễn, Mục Tĩnh Hàm, Thái Sử Hạo chờ nội viện hạch tâm đệ tử. Thần Long Học Viện hạch tâm đệ tử cũng đặc biệt nhiều, có 1000 người. Những này hạch tâm đệ tử, từng cái long tinh hổ mãnh, khí thế bức người, hùng hậu khí tức thẳng phá thương khung. Hạch tâm đệ tử sau lưng chính là Vương Thần chờ trùng trùng điệp điệp hơn 100 vạn nội viện đệ tử. Tại nội viện đệ tử hậu phương chính là ngoại viện đệ tử. Những người này toàn bộ đều là linh hải cảnh võ giả. Phóng nhãn nhìn lại, nhân số so nội viện đệ tử còn nhiều hơn, có 200-300 vạn. Đám người thân ảnh toàn bộ rơi vào Hắc Nha Sơn nơi chân núi hạ trên quảng trường, gặp qua Long Viện trưởng. Một đám trận pháp trưởng lão gặp Long Phong Càn đến, nhao nhao ôm quyền thi lễ. Mấy vị vất vả, Thăng Long bí cảnh lúc nào có thể mở ra? Long Phong Càn khẽ gật đầu, một tay phía sau, thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Hồi viện trưởng, 2 khắc đồng hồ về sau, liền có thể mở ra. Một đám trận pháp trưởng lão đáp, tốt, tiếp tục đi. Long viện trưởng nguyên địa đứng thẳng, không tại nhiều nói, tôn pháp chỉ, 10 cái trận pháp trưởng lão lại bắt đầu bận rộn, tại quảng trường 4 phía bố trí trận pháp, 2 khắc đồng hồ, Vương Thần con mắt nhìn một chút những này bận rộn trận pháp trưởng lão, phát hiện bọn hắn bố trí trận pháp, không đơn thuần là bí cảnh mở ra trận pháp, còn có cái khác trận pháp, cho nên tương đối phức tạp, còn có 2 khắc đồng hồ thời gian, Thăng Long bí cảnh liền có thể mở ra. Không biết lần này ta có thể hay không ở bên trong kiên trì 2 canh giờ. Ta nhất định sẽ làm được bách nhân trảm. Dạng này nhục thể của ta cường độ liền có thể lần nữa tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Chỉ bằng ngươi, ta dám đánh cược, không dùng đến 1 khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ bị truyền tống ra. Trên quảng trường có không ít người đang bàn luận, lời nói đề cũng đều là cùng Thăng Long bí cảnh có quan hệ. Hì hì, thế nào, có thể làm được hay không vạn nhân trảm? Kim Tước ánh mắt nhìn về phía Long Giác, lần này ta muốn 10 vạn người chém. Long Giác ánh mắt thổ lộ một tia tinh mang, vô cùng tự tin nói. Người liền thổi a. Kim Tước Mân mê miệng nhỏ, thần sắc khinh thường liếc một cái Long Giác, xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói. Vương thần đâu? Không biết. Vương thần cười khổ, nói. Ta lại không có tiến vào bí cảnh. Bất quá 10 vạn người chạm cũng không thành vấn đề đi. Ừm. Kim Tước gật đầu. Cái gì nha? 10 vạn người chém. Tiểu tử này đầu tú đậu sao? Từ đâu tới tiểu tử ngốc? Linh hải cảnh tiểu võ giả. Ông trời của ta. Con hàng này đang nói cái gì nha? Cứ việc vương thần tiếng nói không lớn, vẫn là bị người chung quanh nghe được. Ánh mắt của mọi người tụ lại tại vương thần trên thân. Thấy một lần hắn chỉ có linh hải cảnh tu vi, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Một cái linh hải cảnh võ giả, lại muốn 10 vạn người chạm. Loại chuyện này, nói đúng là phá lớn trời, cũng sẽ không có người tin tưởng. 10 vạn người chạm, Lãnh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn xem vương thần, cũng không khỏi hiện lên một vòng giật mình. Bất quá lập tức cũng liền bình thường trở lại. Thăng Long bí cảnh là không linh chi địa. Đối với vương thần loại này luyện thể võ giả tới nói, tiến vào bên trong, như cá gặp nước, chính là diệt sát linh thủy 9 tầng võ giả, cũng cùng khảm thái thiết qua đồng dạng đơn giản. 10 vạn, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du bọn người trợn mắt một cái, cũng không khỏi phát ra đến một cỗ cảm giác bất lực. Các nàng loại này võ giả bình thường, tiến vào Thăng Long bí cảnh, chính là hạng chót tồn tại. Người chính là vương thần. Một cái âm thanh lạnh lùng trong đám người vang lên. Tiếp lấy mọi người liền thấy một thân ảnh cao to gạt ra đám người, hướng về bên này đi tới. Hắn long hành hổ bộ, thả ra khí thế cường đại. Tất cả cản đường đệ tử nhao nhao cho hắn nhường đường. Người tới 10 phần phách lối, bễ nghễ đám người, tựa như tất cả nội viện đệ tử hắn đều không để vào mắt. Ở phía sau hắn còn đi theo mấy trăm võ giả. Bắc Thương Phong cũng thình lình liền đi theo trong đó. Nhìn những người này khí tức, tựa hồ cũng là huyết mạch võ giả. Là hắn Bắc Thương Viễn. Hắn chính là Bắc Thương Viễn. Nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Vương thần. Ai là vương thần? Hắn đắc tội Bắc Thương gia người sao? Nghe Bắc Thương Viễn một hơi này, tựa hồ tới bất thiện. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Bắc Thương Viễn trên thân. Trong mắt đều là kính úy thần sắc. Ta biết hắn. Hắn gọi Bắc Thương Viễn, là hạch tâm đệ tử người thứ hai. Hoàng Quan Tường nhẹ nhàng tại vương thần bên tai nói một câu. Ta biết. Vương thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bắc Thương Viễn. Chỉ gặp cái sau thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi ở trên người hắn. Tiểu tử, Viễn ca cha hỏi ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Một cái linh thủy 9 tầng võ giả đứng tại Bắc Thương Viễn bên cạnh, chỉ vào vương thần kêu gào. Ngươi là ai? Vương thần không để ý đến cái kia linh thủy 9 tầng võ giả, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc Thương Viễn. Ông trời của ta, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Hắn không biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Đám người kinh dị, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả lại dám đối Bắc Thương Phong như thế bất kính. Vương thần, Lãnh Nguyệt, Hoàng Quan Tường, Tống Thiến, Trương Tâm Du đám người thần sắc có chút khẩn trương. Dù sao vương thần đối đầu là thần Long Học Viện thần minh đồng dạng nhân vật. Dạng này người muốn giết bọn hắn, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết một đoàn. Xoát, Long Giác cùng Kim Tước đứng thẳng đến vương thần hai bên. Hai người sắc mặt ngưng trọng, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối đầu Bắc Thương Viễn bực này cường nhân, bọn hắn nhưng không có quá nhiều tự tin có thể chiến thắng đối phương. Bắc Thương Viễn lông mày cau lại, tựa hồ phi thường không thích vương thần câu nói này. Bất quá cũng không có vì vậy mà biến sắc, y nguyên nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, rất tốt, dám giết ta Bắc Thương gia người, quay lại đây nhận lãnh cái chết. Có thể cho ngươi một cái toàn thây. Bắc Thương Viễn vô cùng bá đạo, trước mặt mọi người mở miệng liền muốn giết người, căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Tiểu tử này xong, Bắc Thương Viễn muốn giết hắn, hắn chính là có 10 cái mạng, hôm nay cũng không sống nổi. Có người thương hại nhìn về phía vương thần. Ngươi tự sát đi. Ta lười nhác động thủ. Vương thần khoanh tay cười khẽ. Ánh mắt cùng Bắc Thương Viễn rằng co. Cũng không có bởi vì đối phương cường đại. Mà cảm giác được khẩn trương. Tiểu tử này đầu óc quả nhiên bệnh không nhẹ nha. Vừa mới còn nói muốn 10 vạn người chàm. Hiện tại lại muốn Bắc Thương Viễn tự sát. Đám người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem vương thần. Không rõ một cái linh hải cảnh võ giả. Có cái gì lực lượng. Dám dạng này đối Bắc Thương Viễn nói như vậy. Đại ca, tiểu tử này quá phách lối. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Bắc Thương Phong tiến lên một bước. Cắn răng nghiến lợi đối Bắc Thương Viễn mở miệng. Bắc Thương Viễn lạnh nhạt gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đối người đứng phía sau phất phất tay. Giết hắn. Bắc Thương Viễn không muốn cùng cái này mạnh miệng tiểu tử nhiều lời. Hắn cảm giác làm mất thân phận. Vâng, Viễn ca, cái kia vừa mới nói chuyện linh thủy 9 tầng Bắc Thương gia đệ tử. Ánh mắt phát lạnh, đối vương thần giết tới. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu mộ nhưng trong đám người vang lên. Tiếp lấy một cái thước tha thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Trực tiếp cản trước mặt vương thần. Mục Tĩnh Hàm, lại là Mục Tĩnh Hàm học tỷ. Mục Tĩnh Hàm sư tỷ tại che chở tiểu tử này. Vì cái gì? Tiểu tử này đến cùng là ai? Đám người động dung, không rõ vương thần đến cùng lai lịch ra sao. Hạch tâm đệ tử người thứ hai cùng người thứ ba đều vì hắn mà phát động. Một cái muốn giết hắn, một cái che chở hắn. Mục Kiến Hàm, cái kia xuất thủ Bắc Thương gia đệ tử vội vàng phanh lại thân hình. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay với Mục Tĩnh Hàm. Bắc Thương gia thật là lớn khí phách. Xuất động nhiều người như vậy, đối phó một cái linh hải cảnh võ giả, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Mục Tĩnh Hàm mang theo nhàn nhạt châm chọc giọng điệu, nhìn xem Bắc Thương Viễn. Mục Tĩnh Hàm, người tránh ra, ta hôm nay tất sát vương thần. Nếu như ngươi áp đặt ngăn cản, chớ có trách ta côn hạ vô tình. Bắc Thương Viễn nói chuyện, trực tiếp từ trong túi trữ vật xuất ra binh khí của mình. Liền muốn xuất thủ. Binh khí của hắn là thượng phẩm pháp khí. Một cây tử kim sắc hàng ma sử. Hàng ma sử nơi tay. Trên người hắn khí thế cũng liên tục tăng lên. Đối đầu Mục Tĩnh Hàm, hắn cũng không dám chủ quan. Lui. Đám người bị Bắc Thương Viễn khí thế cường đại chấn nhiếp. Nhao nhao lui lại. Có người bay thẳng nhập không bên trong. Phòng ngừa tai bay vạ gió. Choeng. Vậy liền so tay một chút. Mục Tĩnh Hàm không sợ. Rút ra trường kiếm, khí thế trên người bộc phát, không kém cỏi chút nào Bắc Thương Viễn. Thần Long học viện hai tôn đại thần đang đối đầu, khí thế cường đại bộc phát, ngay cả không khí chung quanh đều ngưng kết. Không được, mau lui lại. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ, đám người lông tơ dựng ngược, hướng chỗ xa hơn rút lui. Vương thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên giáng lâm, rơi xuống Mục Kiến Hàm trước mắt, tạm thời ngừng lại hai người chiến đấu. Thái Sử Hạo, Mục Tĩnh Hàm chân mày cau lại, nhìn thấy người tới, sắc mặt của nàng không khỏi ngưng trọng một phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.